Vạn đạo Long Hoàng, chương 4402, xem thường Phao Phao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta còn có cơ hội. Ta nhất định sẽ giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời thất bại không tính là cái gì. Ta sớm muộn sẽ đứng ở phía trên. Trông xuống người khác, cao hai trượng liên hoa bên trên. Rất nhiều người tâm lý giống to. Âm thầm thề, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng muốn đứng ở chỗ cao. Trông xuống người khác, cái này liên hoa, giống như liền sẽ mọi người cao thấp quý tiện. Phần chia ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà những cái kia đứng ở cao 4 trượng liên hoa người trên. Cũng không dám khinh thường. Âm thầm khuyên bảo bản thân, muốn tiếp tục thắng lợi xuống dưới. Bởi vì một khi thất bại, người khác liền sẽ xuất hiện ở bọn hắn đỉnh đầu trông xuống bọn họ. Bọn họ thì đi ngưỡng vọng người khác. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản liên hoa lên xuống, liền sẽ đám người chiến ý trong lòng triệt để kích thích ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Hai đóa rễ cây dài 4 trượng liên hoa hướng về chiến đài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên bắt đầu là cao 4 trượng khu vực. Bình thường đến giảng là 4 trượng, 13, 2 mét, liên hoa đối 4 trượng, 13, 2 mét, liên hoa, một dạng cao liên hoa người trên đối chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi là tình huống đặc biệt, mới có thể xuất hiện không cao bằng độ hoa sen đối chiến. A, là Phao Phao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giật mình, không nghĩ tới. Vòng thứ 2 trận đầu, liền đến phiên Phao Phao ra sân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Phao Phao đối thủ, cũng là một cái thiên nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Lại là một cái thời không linh thử. Dung mạo cũng không tồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, vô cùng kiêu ngạo, đứng chắp tay, nhàn nhạt dò xét Phao Phao. Bình luận hai câu về sau, nói, người nhận thua đi, ta không muốn khi dễ nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Hắn có tự tin vốn liếng, bởi vì hắn ở trong thiên nhân tộc, cũng coi là đỉnh phong thiên kiêu, có được thập tinh chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là ở 9 đại thiên tử thiên nữ phía dưới mà thôi. Thời không linh thử, mặc dù có thể khống chế thời không, thiên phú cường đại, nhưng là vẫn không có thả trong mắt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn ta nhận thua. Phao Phao kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, tranh thủ thời gian nhận thua, miễn cho tự rước lấy nhục. Thiên nhân tộc thiên kiêu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương nếu không phải nữ tử, hơn nữa còn là thời không linh thử nhất tộc, cũng coi là thiên cung bên này. Hắn mới cho đối phương cơ hội. Nếu như diệt thiên quân người, hắn đã sớm xuất thủ, sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, đại bộ phận thiên nhân tộc người cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm bình tĩnh, cho rằng trận đấu này là thắng định. Nhưng là, có số ít thiên nhân tộc, sắc mặt lại có chút khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Gia Sở Thiên Cơ, Gia Sở Thiên Nhạc đám người, bọn họ thế nhưng là cùng Phao Phao giao thủ qua, hoặc là nhìn qua Phao Phao động thủ, biết rõ Phao Phao thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là thực sự 11 tinh chiến lực, hơn nữa còn là thời không chi lực, cực kỳ khó chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài phía trên cái này thiên nhân tộc thiên kiêu thế mà gọi Phao Phao nhận thua. Cái này há chẳng phải là chê cười, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Gia Hàn Lâm, người nhận thua đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Thiên Nhạc mở miệng. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài phía trên cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu. Tên là Gia Hàn Lâm. Lúc này nghe được lời nói của Gia Sở Thiên Nhạc, không khỏi có chút choáng váng. Không chỉ có là hắn, mặt khác thiên nhân tộc người cũng có chút choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Thiên Nhạc, thế mà gọi Gia Hàn Lâm nhận thua. Đây là có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Thiên Nhạc đầu không bình thường. Nhìn thấy Gia Hàn Lâm lăng ở nơi đó, Gia Sở Thiên Nhạc âm thầm lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhưng là biết rõ. Phao Phao là Lục Minh bên kia. Một khi động thủ, Gia Hàn Lâm nói không chừng lại phải bị nhục. Cùng chịu nhục, còn không bằng nhận thua đến dứt khoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thất thần làm gì? Ta bảo ngươi nhận thua. Tranh thủ thời gian nhận thua. Gia Sở Thiên Nhạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận thua. Không có khả năng. Gia Hàn Lâm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nói, thiên tử đại nhân, người mặc dù là cao quý thiên tử, nhưng cũng không thể để ta tùy tiện nhận thua. Yên tâm, ứng phó chỉ là một cái thời không linh thử. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không phải là đối thủ của nàng. Gia Sở Thiên Nhạc sầm mặt lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Một lần này, hiện trường đám người càng kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Thiên Nhạc nói cái gì? Gia Hàn Lâm, không phải Phao Phao đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Hàn Lâm, thế nhưng là có được thập tinh chiến lực a, chẳng lẽ Phao Phao cũng có được thập tinh chiến lực, thậm chí càng mạnh? Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo bọn họ biết, thời không linh thử thần đế bên trong cũng không có người có được thập tinh chiến lực. Mạnh nhất một vị cũng mới cửu tinh chiến lực mà thôi. Gia Hàn Lâm sẽ không phải Phao Phao đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Gia Hàn Lâm bản thân cũng không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tử đại nhân, xin tin tưởng ta thực lực. Ta đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin. Trận này ta tất thắng. Nói xong, Gia Hàn Lâm liền trực tiếp xông về phía Phao Phao, triển khai tiến công. Không cho Gia Sở Thiên Nhạc cơ hội nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thằng ngu này. Gia Sở Thiên Nhạc gầm thét một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Phao Phao cũng động thủ. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nhấn. Hư không như sóng văn tràn ngập. Giống như là từng khối tấm gương. Hướng về Gia Hàn Lâm ép tới. Gia Hàn Lâm tốc độ kịch liệt trở nên chậm xuống tới. Thân thể phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, nhận lấy cực lớn trở lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên diệt chi lực, phá cho ta. Chấm, Gia Hàn Lâm hét lớn. Thiên diệt chi lực bộc phát ra, ngưng tụ thành một thanh chiến đao, hướng về tứ phương chém tới. Muốn phá vỡ thời không chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiếp theo, bây giờ Phao Phao chiến lực hoàn toàn đạt đến thập nhị tinh. Nàng mi tâm phát sáng, thôi động hai cái bản nguyên cổ tự, đem thời không chi lực thôi động đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Hàn Lâm thiên diệt chi lực, mặc dù cường đại, nhưng là căn bản không phá nổi thời không chi lực. Hắn có thể hoạt động không gian, đang không ngừng áp xúc bốn phương tám hướng, cường đại thời không chi lực, không ngừng hướng về Gia Hàn Lâm đè ép đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết. Làm sao có thể? Gia Hàn Lâm điên cuồng công kích, đồng thời giống to, tâm lý cực độ chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới. Phao phao thế mà khủng bố như vậy. Thời không chi lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Liền hắn thiên diệt chi lực đều không phá nổi. Thiên diệt chi lực, uy năng hết sức đáng sợ. Ở thường ngày, liền xem như thời gian cùng không gian đều có thể hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, lại mất hiệu lực. Cái này cũng thuyết minh. Không có lực lượng vô địch. Vẫn là muốn nhìn người sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấp thấp lực lượng, làm lượng nhiều đến mức nhất định. Như thường có thể áp chế cao cấp lực lượng. Hiện trường, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm. Chố mắt đứng nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nếu không phải người ngu, đều có thể nhìn ra. Gia Hàn Lâm hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hoàn toàn không phải Phao Phao đối thủ. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết. Gia Sở Thiên Nhạc tại sao phải gọi Gia Hàn Lâm đầu hàng. Đó là bởi vì, Gia Hàn Lâm thật không phải là Phao Phao đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Thiên Nhạc, là vì Gia Hàn Lâm suy nghĩ. Đáng tiếc, Gia Hàn Lâm vừa bắt đầu căn bản không tin Gia Sở Thiên Nhạc. Bây giờ hối hận, muộn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta áp, Phao Phao khẽ kêu một tiếng. Hai tay đột nhiên nhấn một cái. Thời không chi lực điên cuồng áp hướng đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, Gia Hàn Lâm ho ra đầy máu. Ngăn cản không nổi. Liền trong tay hắn từ thiên diệt chi lực ngưng tụ ra chiến đao. Đều ảm đạm tối tăm. Sau đó sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay sau đó. Thời không chi lực đem Gia Hàn Lâm bao quanh bao lấy. Để Gia Hàn Lâm khẽ động cũng không thể động. Cút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phao phao vung tay lên. Gia Hàn Lâm thân thể. Trực tiếp bay ra ngoài. Bay ra chiến đài bên ngoài. Phao phao cũng không có đánh giết đối phương. Cũng không có tận lực nhục nhã đối phương. Mặc dù nàng rất muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là Phao Phao dù sao có chỗ cố kỵ. Muốn cố kỵ thời không linh thử nhất tộc. Nếu như làm quá phận, sẽ đối thời không linh thử cực kỳ bất lợi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.